Nội ơi, alo, cháu đây. Bà nội ơi, cháu nhớ giọng nói của bà quá bà ơi. Nội ơi, giờ này ở bên nội là 6 giờ chiều phải không bà? Giờ này ở bên cháu là 12 giờ trưa, cháu đang nằm trong tủ lạnh, lạnh lắm bà ơi. Nội ơi, cháu muốn nói chuyện buồn vui bằng tiếng Việt. Cháu thích nghe bà nói tiếng Việt, có nhiều hình tượng trong lời nói của bà. Cháu sẽ đi Barcelona. Cháu vẫn háo hức trước mọi chuyến đi. Cháu đang sắp xếp hành lý. Cháu cứ tần ngần trước tủ sách trao dồi kiến thức cho cháu. Cháu lại không thể xa cái kệ giày mà chúng đã đưa cháu đi đến nơi nào cháu muốn. Bà ơi, bà đang làm gì? Ông đang làm gì? Ông bà ráng giữ sức khỏe chờ ngày có cháu cố bồng ở trên tay nha. Như thuở ông bà bồng cháu chiều tối, cháu khóc dai cho tới khi mẹ cháu đi làm về đó. Tết này á, bà Út có gói bánh tét, bà ăn giùm cháu một khoanh, cháu tưởng tượng thèm lắm đó. Bà ơi, bà hỡi, bà ơi. Bà nội nghe tiếng cháu gái, ở đâu như ngoài hành lang hay dưới bếp. Bà nghe rõ ràng, có lúc bà mộng mị chạy ra, có khi bà định thần, nó đang ở trong tủ lạnh xứ Bắc Âu giá rét. Đời bà chưa bao giờ được thưởng thức tiếng đập rộn ràng của con tim khi bà yêu ông chúng. Nhưng sao giờ đây con tim già yếu của bà lại đập loạn xạ, tắc nghẽn, cổ họng khan khô, giọng nói bị lạc đi thất thanh. Ừ, chiều này ông bà ăn cá bống trứng kho khô, rau dền cơm luộc, cà chua dùng thịt. Ôi, ngon quá! Trưa nay á, nó chêm vô. Cháu ăn súp đậu Hà Lan. Món này á, cháu đã chép cách nấu và chụp hình gửi bà rồi. Chắc bà không thích ăn vì không quen. Cả năm nay cháu ăn chay, cái bụng cháu đã quen các món rau củ, các món đậu chế biến. Giả lại, cháu không muốn sát sinh con heo, con gà bị cắt cổ, biển cả không còn cá tôm. Bà nội nóng ruột cắt ngang. Sát sinh cái gì? Thiên nhiên đã sinh ra cho loài người các chất dinh dưỡng, tạo trí tuệ và sức khỏe. Cử kiên gì mà lãng nhách vậy? Cháu gái lính quýnh giải thích, bà đừng lo, cháu vẫn khỏe mạnh dẻo dai, vẫn xinh xắn mà. Bà, con nghe bà nói từ lãng nhách thật là kịch tính. Nó chuyển gam khen nội, nói chuyện tình cảm, văn của bà bình dị mà sâu sắc, hiền diệu mà thẳng thắn. Cháu có đọc trên internet những bài viết của bà. Thôi đi chị hai ơi, vô đề đi, nãy giờ tốn tiền bộn rồi đó. Phải bỏ cái vụ sợ sát sinh đi nhen, phải ăn uống đủ đảm bảo sức khỏe học hành. Đường thành đạt còn dài và nhiều khó khăn thử thách ở xứ người. Thôi, bà đi nấu cơm chiều đây. Nói nhiều quá khan tiếng hết rồi đi nè. Ủa, sao bà khan tiếng vậy bà? À, vậy bà để cháu nói. Nó năn nỉ bà chỉ nghe cháu nói thôi, và cháu sẽ gửi nhật ký của cháu cho bà đọc. Tội nghiệp cháu, cháu thèm nghe, thèm nói với ruột thịt ở bên nhà. Bà xót xa cảm giác bên kia đầu dây hút cạn hơi của bà. Bà giận bà, sao tệ quá, sao không như ngày cháu còn nhỏ. Bà kể bao nhiêu chuyện ở trong rừng, ở trên núi, chuyện trứng con kỳ đà không có vỏ bằng vôi, trứng rùa cũng không có vỏ bằng vôi, luộc xong ngắt cái vỏ mềm một cái, để lên môi húp là tọt vô miệng, béo ơi là béo. Ngày nào cũng phải kể, hết Thạch Sanh, Lý Thông tới Phạm Công Quốc Hoa, hết Lý Kêu Đò tới Lý Cây Khế, kể hoài không hết chuyện. Nhưng có lúc bà phải dè sẻn, chứ lấy đâu ra chuyện kể lúc nào cũng phải ly kỳ, gợi sức tò mò tưởng tượng. Giờ thỉnh thoảng nó nhắc bà đã dạy cháu những gì, ngay thẳng mà không đóng tánh thật khó, chữ nhẫn cũng khó, khiêm nhường càng khó khi mình học nhất lớp. Nó còn pha tiếng Anh về giải dốc, về thời trang, rồi đối qua cảnh đẹp của những dòng sông, những đền đài. Nó hứa sẽ viết nhật ký cho bà xem. Cháu gái của bà đang thèm nói tiếng Việt như thèm ăn các món nó thích mà lâu ngày không được ăn. Có thể là con nghêu kho tiêu, ốc len hầm dừa, hay là trái dừa nước non dầm nước đá. Ơi thiên thần mảnh mai dũng cảm của bà, cô bạn gái vong niên bé bỏng của bà, cháu đã tự ý tìm đến thầy Sĩ Hoàng để học về thời trang, đã quyết định rời khỏi nhà hàng 16 bông hồng bà tặng. Bà đã chia sẻ với cháu bà mới đây thôi, mới tin trong trang nhật ký khi cháu đọc 7 tháng cuối cùng của Anne Frank. Bà không ngờ cháu bà nói tới chiến tranh, nói tới giàu có rồi sẽ mất đi, nhưng hạnh phúc sẽ luôn tồn tại. Bà ơi, phải chỉ một ngày có 48 tiếng, thì dù cuộc sống có đòi hỏi phải vượt qua như thế nào để thành đạt, cháu đều chịu được. Nội ơi, đêm qua khi xem đến trang cuối của Anne Frank, cháu chim bao thấy bạn trai cháu chính là cảnh sát đến bắt cháu đó. Đó, cháu gái của bà đã gửi cho bà hàng chục trang không dấu mà bà vẫn viết cho cháu tràn gian đại hải, những lời đều có dấu. Tất cả đều có dấu, dấu tích của bà yêu thương cháu, dấu cách xa tuổi tác hàng nửa thế kỷ mà sao. Alo, alo, bà đây. Chúng mình sẽ nói tiếp nhen. Bà chúc phúc cho cháu yêu. Lầu 6, nơi cháu bò toài để lớn lên, 2008, bão số 10 đã tan.